Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách ST. Sách ST, chương 1, câu 1 đến câu 22. Năm thứ hai triều đại Asuero, ngày mùng 1 tháng Nisan, ông Mordokhai, con ông Gia-ia. Ông Gia-ia là con ông Sim-i. Ông Sim-i con ông Kít thuộc chi tộc Benjamin. Đã có một giấc chiêm bao, ông là một người Do Thái cư ngụ tại thành Susan, một nhân vật có thế giá giữ một chức vụ trong hoàng cung. Ông thuộc số những người đi đầy bị vua Babylon là Nabucodonosor bắt rời khỏi Jerusalem và bắt lưu cùng với vua Juda là Jeconja. Đây là giấc chiêm bao. Bỗng nhiên nổi lên những tiếng la lối om sòm, sấm sét rền vang, đất rung chuyển, rối loạn xảy ra trên mặt đất. Và này hai con rồng lớn tiến ra, cả hai đều sẵn sàng giao chiến. Chúng hét lên một tiếng lớn. Khi tiếng chúng vang ra, mọi dân nước chuẩn bị chiến tranh chống lại dân công chính. Và này một ngày tối tăm u ám, trên mặt đất chỉ thấy toàn những gian truân, ngặt nghèo, sầu khổ và rối loạn lớn lao. Tất cả dân công chính đều bấn loạn vì kinh khiếp trước những tai họa sắp xảy đến cho họ. Thấy mình sắp bị tiêu diệt, họ kêu lên cùng Thiên Chúa. Từ tiếng kêu cứu đó, người ta thấy như từ dòng suối nhỏ phát ra một con sông lớn, nước đầy tràn, mặt trời mọc lên tỏa lan ánh sáng. Kẻ thấp hèn được cất nhắc lên và nuốt sống người cao sang quyền thế. Sau khi chiêm bao thấy những gì Thiên Chúa có ý thực hiện, ông Mordokhai tỉnh dậy. Ông giữ lại điều đó trong lòng và mãi đến tối dùng đủ cách để tìm hiểu ý nghĩa. Rồi ông Mordokhai nghỉ ngơi tại hoàng cung với hai viên thái giám của vua là Bigthan và Teret, những người canh gác hoàng cung. Sau khi nghe biết âm mưu và tìm hiểu cặn kẽ mối bận tâm của họ, lại được tin họ đang chuẩn bị tra tay hại vua Asuero, ông liền báo cho vua biết các sự việc đó. Vua cho người điều tra về hai viên thái giám. Họ đã thú tội và bị hành quyết. Vua cho ghi chép các sự việc đó vào sách sử biên niên. Ông Mordokhai cũng ghi chép các sự việc đó. Rồi vua truyền cho ông Mordokhai phải nhận một chức vụ trong hoàng cung và ban quà tặng thưởng cho ông vì các sự việc đó. Nhưng Haman con ông Hammedatha người Buge là nhân vật cao sang quyền thế trong triều đình. Ông tìm cách hại ông Mordokhai và dân của ông vì vụ hai viên thái giám của vua. Bấy giờ là thời vua Asuero, vua này cai trị 127 miền từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Thời ấy, vua Asuero đã ngồi vững trên ngai tại thành Susan. Năm thứ ba của triều đại, vua cho dọn tiệc tiếp đãi tất cả các khanh tướng và quần thần, các tướng lãnh trong đảo binh Ba Tư và Medi, các nhà quý tộc và các tổng đốc đều tề tự lại trước mặt vua. Vua muốn phơi bày cho họ thấy cảnh giàu sang tráng lệ của vương quốc, cũng như uy thế rực rỡ huy hoàng của nhà vua trong vòng nhiều ngày, tức 180 ngày. Mãn thời gian ấy, vua lại cho dọn một bữa tiệc 7 ngày trong sân ngự uyển thuộc hoàng cung để thiết đãi dân chúng từ lớn đến nhỏ đang ở trong thành Susan. Tại đây có căng những bức màn bằng sợi gai trắng tinh và đỏ tía. Người ta dùng giải bằng sợi gai mịn và hồng điều móc những bức màn đó vào các vòng bạc và treo lên các cột trụ bằng đá bạch ngọc. Trong sân ngự uyển có kê những ghế dài bằng vàng, bằng bạc trên nền lát đá vân ban, đá cẩm thạch, khảm xà cừ và đá ngọc đen. Người ta dùng các bình vàng đủ kiểu mời thực khách uống. Nhà vua cho tiếp rượu dồi dào xứng với cung cách của bậc đế vương, nhưng lại ra lệnh không được ép ai, vì vua truyền cho các quản gia hoàng cung phải làm theo sở thích của mỗi người. Hoàng hậu Vashti cũng cho dọn tiệc đãi các mệnh phụ trong hoàng cung của vua Asuero. Ngày thứ bảy, trong lúc rượu làm lòng vua vui sướng, vua truyền cho 7 viên thái giám phục vụ vua là các ông Mehuman, Bidzertha, Kakvona, Bigertha, Avaktha, Zetha và Katkat. Phải mời hoàng hậu Vashti đổi triều thiên hoàng hậu vào chầu vua để dân chúng và các khanh tướng chiêm ngưỡng sắc đẹp của bà, vì bà là người có nhan sắc. Nhưng hoàng hậu Vashti từ chối không chịu đến theo lệnh vua truyền đạt qua các viên thái giám. Vua rất tức giận, cơn thịnh nộ của vua bừng bừng bốc lên. Bấy giờ vua ngỏ lời với các nhà hiền triết am tường luật pháp. Quả thật, vua thường trình bày các sự việc liên quan đến mình cho những người am tường luật pháp và công lý. Nhóm nhân vật thân cận nhà vua gồm các ông Kaksena, Setha, Atmatha, Taksit, Meret, Maksena và Memukhan là 7 quan chức cao cấp người Ba Tư và Medi. Những nhân vật thường được triều yết vua và chiếm địa vị cao nhất trong vương quốc. Vua nói, theo luật phải xử thế nào với hoàng hậu Vashti vì bà đã không tuân hành lệnh vua truyền đạt qua các viên thái giám. Ông Memukhan nói trước mặt vua và các quan chức, hoàng hậu Vashti đã đắc tội không chỉ với đức vua mà còn với tất cả các quan trong hàng quần thần và toàn thể dân chúng ở trong mọi miền thuộc quyền đức vua. Quả thế, chuyện hoàng hậu sẽ lan ra đến toàn thể nữ giới, làm cho họ nhìn đức lang quân của họ với cặp mắt khinh bỉ. Họ sẽ nói, vua Asuero đã cho mời hoàng hậu Vashti vào trước long nhan, thế mà bà đã chẳng vào. Ngay ngày hôm nay, khi nghe chuyện hoàng hậu, các mệnh phụ người Ba Tư và Medi cũng sẽ ăn nói như thế với quần thần của đức vua. Bấy giờ sẽ sinh ra biết bao là khinh bỉ và tức giận. Vậy nếu đẹp lòng đức vua thì xin đức vua ban sắc chỉ, ghi vào số các luật lệ dân Ba Tư và Medi. Sắc chỉ này không thể hủy bỏ được và nội dung như sau. Từ nay bà Vashti không còn được vào chầu vua Asuero nữa. Xin đức vua ban chức hoàng hậu của bà cho một người khác xứng đáng hơn. Chỉ dụ của đức vua sẽ được công bố trong toàn vương quốc dù rất bao la. Khi đó toàn thể nữ giới, từ sang đến hèn, đều tỏ lòng kính trọng đức lang quân của họ. Lời đề nghị đó vừa ý vua và các quan chức. Vua làm theo lời đề nghị của ông Memukhan. Vua cho gửi thư đến mọi miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, để mọi người đàn ông làm chủ nhà mình và nói tiếng dân mình. Sách Esther chương 2 câu 1 đến câu 23. Sau những biến cố đó, khi cơn giận đã dịu xuống, vua Asuero lại nhớ đến bà Vashti, nhớ đến những gì bà đã làm và những quyết định của vua đối với bà. Các quan hầu cận vua mới nói, phải kiếm cho đức vua những thiếu nữ còn trinh và có nhan sắc. Xin đức vua bổ nhiệm các tổng đốc trong mọi miền thuộc vương quốc để tập hợp về thành Susan tất cả các thiếu nữ còn trinh và có nhan sắc, rồi đem vào hậu cung đặt dưới quyền viên thái giám của vua là Hege, người có nhiệm vụ trông nom phụ nữ. Phải cung cấp cho họ các mỹ phẩm, thiếu nữ nào được vua ưa thích sẽ làm hoàng hậu thay thế bà Vashti. Lời đề nghị đó vừa ý vua và vua đã cho thi hành như vậy. Trong thành Susan có một người Do Thái tên là Mordokhai, con ông Zaya. Ông Zaya là con ông Simi, ông Simi là con ông Kit, thuộc chi tộc Benjamin. Từ Jerusalem ông đã bị đi đày trong số những người bị đi đày cùng với vua Juda là Jeconja, những người mà vua Babylon là Nabucodonosor đã phát lưu. ông nuôi nấng dạy dỗ Hadassa, tức là Este, con gái của người chú ông, vì cô ta mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp và dễ coi. Sau khi cha mẹ cô qua đời, ông Mordekhai đã nhận cô làm con. Khi lệnh vua và chỉ dụ được công bố, một số đông thiếu nữ được tập hợp về thành Susan, đặt dưới quyền ông Hege. Cô Este cũng được đưa về hoàng cung ở dưới quyền ông Hege, người có nhiệm vụ trông nom phụ nữ. Thiếu nữ được ông ưa thích và được lòng ông. Ông vội cung cấp các mỹ phẩm và phần lương thực cần thiết cho cô. Ông còn cho 7 cung nữ tuyển chọn trong hoàng cung để phục vụ cô, rồi chuyển cô và các cung nữ đó về phòng tốt nhất trong hậu cung. Cô Este không tiết lộ gì về dân tộc nguồn gốc của mình, vì ông Mordekhai gặp cô không được tiết lộ. Mỗi ngày, ông Mordekhai lui tới sân hậu cung để biết tin về sức khỏe của cô Este và về những gì xảy ra cho cô. Một thiếu nữ được vào hầu vua Asuero sau thời gian 12 tháng thi hành đúng quy chế dành cho các phụ nữ. Thời gian trau dồi sắc đẹp diễn tiến như sau cho đến lúc hoàn thành. 6 tháng dùng dầu thơm mộc dược, 6 tháng thoa kem và dùng các mỹ phẩm khác của phụ nữ. Thiếu nữ nào rời hậu cung để vào hoàng cung thì được lãnh tất cả những gì cô xin và được mang theo. Thiếu nữ đó vào hoàng cung lúc ban chiều và sáng hôm sau trở về một hậu cung khác dưới quyền viên thái giám Sa-át-gát, người được vua trao nhiệm vụ trông nom các cung phi. Cô không còn được vào hầu vua nữa, trừ khi vua đem lòng sủng ái và gọi đích danh. Nay đến lượt Este vào hầu vua, cô là con gái ông Avikhazin, chú ông Mordekhai. Ông này là người đã nhận cô làm con. Cô chẳng xin gì ngoại trừ những món viên thái giám của vua đã dặn. Viên thái giám này tên là Hege, có nhiệm vụ trông nom phụ nữ. Ai nhìn thấy cô cũng đem lòng thương mến, cô được đem vào hoàng cung hầu vua Asuero. Bấy giờ là tháng thứ 10, tức là tháng Tevet, năm thứ 7 triều đại vua. Vua yêu quý cô hơn mọi phụ nữ khác. Cô được vua mến thương và ưu ái hơn mọi trinh nữ. Vì thế, vua đổi triều thiên cho cô và tôn làm hoàng hậu thay thế bà Vashti. Vua mở tiệc linh đình đãi các khanh tướng quần thần, gọi là tiệc mừng hoàng hậu Este. Vua cho tất cả các miền nghỉ lễ một ngày và rộng tay ban phát tặng vật xứng bậc đế vương. Khi các trinh nữ được tập hợp lần thứ hai, lúc ông Mordekhai ngồi ở cung môn, hoàng hậu Este vẫn không cho biết bà thuộc dòng giống nào, dân tộc nào, theo lời ông Mordekhai đã dặn. Bà vẫn thi hành chỉ thị của ông như hồi còn được ông nuôi nấng dạy dỗ. Bấy giờ ông Mordekhai ngồi ở cung môn, có hai viên thái giám của vua là Bigerthan và Teret đang giữ phận sự gác cửa hoàng cung, đã nổi giận vì bất mãn nên tìm cách tra tay hại vua Asuero. Biết chuyện đó, ông Mordekhai liền báo cho hoàng hậu Este. Hoàng hậu tâu lại vua những điều ông Mordekhai đã tiết lộ. Sự việc được điều tra và xác nhận, hai viên thái giám kia liền bị treo cổ. Vụ này được ghi chép vào sách sử biên niên trước mặt vua. Sách Este, chương 3, câu 1 đến câu 15. Sau biến cố đó, vua Asuero thăng chức cho ông Haman, con ông Hammedatha, người Agag. Vua cất nhắc ông lên, đặt ông đứng đầu mọi khanh tướng hầu cận vua. Quần thần nhất nhất đều cúi chào bái lạy ông Haman, vì vua đã truyền như thế. Nhưng ông Mordekhai đã chẳng cúi chào, cũng không bái lạy. Quần thần trong triều nói với ông Mordekhai, tại sao ông lại lỗi lệnh vua? Ngày nào họ cũng lặp đi lặp lại như thế, nhưng ông vẫn không chịu nghe. Ông cho họ thấy ông là người Do Thái. họ mới trình sự việc cho ông Haman để xem ông Mordekhai còn giữ thái độ đó nữa không. Khi thấy ông Mordekhai chẳng cúi chào cũng không bái lạy mình, ông Haman hết sức phẫn nộ. Nhưng đối với ông Haman, vì đã biết ông Mordekhai thuộc dân tộc nào, nên nếu chỉ giết một mình ông ta thôi thì tầm thường quá. Vì vậy, ông Haman tìm cách tiêu diệt cả dân tộc của ông Mordekhai, đó là hết mọi người Do Thái đang sống trong toàn vương quốc của vua Asuero. Tháng thứ nhất, tức tháng Nisan, vào năm thứ 12 triều đại vua Asuero, người ta gieo cua, nghĩa là bắt thăm trước mặt ông Haman để biết ngày biết tháng. Thăm rơi trúng ngày 14 tháng thứ 12, tức là tháng Adar. Ông Haman thưa với vua Asuero: trong khắp các miền thuộc vương quốc của đức vua có một dân sống tàn mát, rải rác đó đây giữa các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của đức vua chúng chẳng tuân chẳng giữ, quyền lợi của đức vua không cho phép để chúng yên như vậy. Nếu đẹp lòng đức vua thì xin đức vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. Thần xin cân 300.000 ký bạc trao cho công chức đem vào kho bạc của đức vua. Bấy giờ vua tháo bửu ấn ở tay ra trao cho cừu địch của người Do Thái là ông Haman, con ông Hammedatha người Agag. Rồi vua nói với ông Haman: ta tặng khanh số bạc đó, trao cho khanh cả dân tộc đó nữa, khanh muốn làm gì chúng thì làm. Ngày 13 tháng thứ nhất, các ký lục của vua được triệu đến. Trên sắc lệnh có ghi tất cả những gì ông Haman đã chỉ thị để gửi đến các thủ hiến của nhà vua, các tổng đốc coi mỗi miền và các quan chức coi từng sắc dân. Miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy. Sắc lệnh được soạn thảo nhân danh vua Asuero và niêm phong bằng bửu ấn nhà vua, rồi được trao cho các phu trạm mang đến tất cả các miền dưới quyền vua. Mục đích là thủ tiêu, giết chết, tru diệt mọi người Do Thái từ trẻ đến già, cả thiếu nhi lẫn phụ nữ. Nội trong một ngày, ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Adar. Ngoài ra, sắc lệnh còn cho phép cướp của nữa. Sau đây là bản sao sắc lệnh trên. Đại vương Asuero viết như sau cho các tổng đốc của 127 miền từ Ấn Độ đến Ethiopia và cho các quan chức dưới quyền. Cai quản muôn dân nước, làm bá chủ toàn cõi địa cầu, ta không muốn say men quyền bính mà sinh thói kiêu căng, nhưng muốn luôn lãnh đạo sao cho khoan dung hiền hòa, không ngừng bảo đảm cho toàn dân một cuộc sống yên ổn, giúp cho vương quốc được thái bình thịnh vượng, ai nấy dễ dàng đi lại cho đến tận biên thùy, để phục hồi cảnh an hòa mọi người hằng mong ước. Để tìm cách thực hiện dự kiến trên, ta đã bàn hỏi các vị cố vấn, trong số đó quan Haman giữa chúng ta là một nhân vật khôn ngoan xuất chúng, đã tỏ ra luôn thành tâm thiện trí và hết dạ tín trung, nên trong vương quốc đã lên tới địa vị thứ nhì. Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất. Vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được. Vậy, ta khẳng định rằng đây là lũ dân lập dị, luôn chống đối mọi người, có nếp sống khác biệt vì tuân hành thứ luật pháp xa lạ, phạm những tội ác tày trời chống lại quyền lợi của ta, với ý đồ gây bất ổn cho vương quốc. Do đó, ta truyền rằng, ngày 14 tháng thứ 12, tức là tháng Adar năm nay, phải tận diệt tất cả những kẻ được đề cập trong văn thư của quan Haman, người đã được ta bổ nhiệm làm phụ chính, lo việc triều đình cho ta. phải lấy gươm của địch thù chúng mà tận diệt chúng cùng với vợ con, không nương tay, không thương xót. Như thế, nội trong một ngày, những kẻ xưa nay vốn đầy ác ý đều bị tống xuống âm phủ, để từ đây việc triều chính được mãi mãi ổn định và êm xuôi. Sắc chỉ này đã được công bố và có hiệu lực luật pháp cho mọi miền. Bản sao cũng đã được phổ biến để vào ngày ấn định mọi dân sẵn sàng tuân theo. Theo lệnh vua, khu trạm tức tốc lên đường, sắc chỉ được công bố tại thành Susan. Trong khi vua cùng quan Haman ngồi chè chén say sưa, thì cả thành Susan đều xôn xao náo động. Sách Esther chương 4 câu 1 đến câu 17. Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Mordekhai xé áo mình ra, mặc lấy bao bì và rắc cho lên người. Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng cay chua xót. Ông đến tận trước cung môn là nơi không ai được phép vào, mà lại mặc bao bì. Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm. Dân Do Thái ăn chay, khóc lóc, than van, nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bì. Các cung nữ và thái giám báo tin cho Hoàng hậu Esther, bà hết sức bàng hoàng, bà gửi áo ra cho ông Mordekhai mặc và xin ông cởi bỏ bao bì. Ông không chịu nghe, bà mới cho gọi ông Ha-thác là một trong những viên thái giám nhà vua đặt làm người phục vụ bà. Bà truyền cho ông đi gặp ông Mordekhai để biết sự việc đã xảy ra và lý do của sự việc đó. Ông Ha-thác ra gặp ông Mordekhai tại quảng trường đối diện với cung môn. Ông Mordekhai cho ông biết tất cả những sự việc đã xảy ra và biết chuyện ông Haman đã hứa sẽ cân một số bạc bỏ vào kho của vua nhằm tru diệt người Do Thái. Ông Mordekhai trao cho ông bản sao sắc chỉ đã công bố ở Susan nhằm hủy diệt họ. Mục đích là cho bà Esther xem bản sao đó và biết các sự việc. Ông Mordekhai cũng nhắn bà phải vào chầu vua để xin vua tỏ lòng nhân hậu và khẩn nài vua thương xót dân tộc bà. Ông nhắn rằng, con hãy nhớ lại thuở hàn vi của con, những ngày con đã được chính tay cha nuôi dưỡng. Người chiếm địa vị thứ nhì trong vương quốc là Haman đã đề nghị vua chống lại chúng ta, nhằm dẫn chúng ta đến chỗ chết. Con hãy cầu khẩn Chúa và xin vua thương tình tha chết cho chúng ta. Ông Ha-thác trở vào, chuyển những lời này đến Hoàng hậu Esther. Bà ngỏ lời với ông Ha-thác truyền cho ông ra gặp ông Mordekhai và nói, bề tôi của vua và dân các miền thuộc quyền vua, ai cũng biết rõ, bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết, trừ phi vua giơ phủ biệt vàng ra, người ấy mới được sống, mà con đây đã 30 ngày rồi không được triệu vào chầu vua. Người ta cho ông Mordekhai biết những điều bà Esther đã nói. Ông nhờ người trả lời, đừng tưởng rằng trong cả dân Do Thái chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn. Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do Thái sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác. Còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt. Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới địa vị hoàng hậu. Bà Esther nhờ người trả lời ông Mordekhai, xin cha cứ tập hợp tất cả những người Do Thái ở Susan lại, xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con. Suốt 3 ngày đêm đừng ăn uống gì cả, con và các cung nữ cũng sẽ làm như thế. Sau đó, dầu pháp luật không cho phép, con cũng vào chầu vua, có chết con cũng đành. Ông Mordekhai rút lui và làm theo mọi điều hoàng hậu Esther dặn. Ông nhắc lại mọi công việc Chúa đã làm mà cầu xin với Chúa. Lạy Chúa, Chúa là vua toàn năng, Chúa nắm quyền điều khiển vũ trụ. Khi Chúa muốn cứu độ Israel, nào ai đương đầu nổi với Ngài? Chính Ngài đã tạo dựng trời đất và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời. Lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật, ai chống lại được Ngài? Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự, Ngài biết rõ không phải vì sắc sược kiêu kỳ hoặc háo danh mà con làm thế. Đã không bái lạy tên Haman ngạo mạn kiêu căng. Quả thật, để cứu Israel thì có phải hôn bàn chân hắn, con đây cũng sẵn sàng. Nhưng con đã làm thế để khỏi đặt cái vinh của người phàm trên vinh quang Thiên Chúa. Con sẽ không bái lạy một ai ngoại trừ Ngài, lạy Chúa, và con sẽ không làm thế vì kiêu ngạo. Giờ đây lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa là vua, là Thiên Chúa tổ phụ Abraham, xin tha cho dân Ngài, vì thù địch đang để tâm để ý chúng con nhằm tìm cách hủy diệt. Chúng những mong phá hủy phần sản nghiệp ngàn xưa của Ngài. Xin Ngài đừng chê bỏ dân riêng thuộc về Ngài, dân Ngài đã chuộc lấy từ Ai Cập. Xin nghe lời con nguyện mà thương đến phần gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, cảnh tang tóc chúng con, xin biến thành hoan lạc, để chúng con được sống mà ca tụng danh Ngài. Xin Ngài đừng hủy diệt, đoàn dân luôn mở miệng ngợi khen Ngài. Toàn thể Israel hết lòng hết sức kêu van Chúa vì cái chết ở trước mắt họ rồi. Hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu. Bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt. Thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xõa rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa Thiên Chúa Israel. Lạy Chúa của con, lạy vua chúng con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Israel giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. Nay chúng con đã phạm tội trước nhan Ngài, và Ngài đã trao nộp chúng con vào tay kẻ thù địch, vì chúng con đã thờ các thần minh của chúng. Lạy Chúa, Ngài công minh chính trực xiết bao. Bây giờ tuy chúng con phải nuốt cay ngậm đắng, làm nô lệ cho thù địch chúng con, chúng vẫn chưa lấy làm thỏa mãn, chúng lại còn đặt tay lên tay các tượng thần của chúng, liên kết cùng thần minh nhằm hủy bỏ mệnh lệnh Ngài đã ban, nhằm phá tan gia nghiệp của Ngài, làm những kẻ ca khen Ngài phải ngậm miệng, dập tắt vinh quang không ngừng chiếu tỏa trên thánh điện, trên bàn thờ của Ngài, nhằm mở miệng chư dân để họ hát mừng công đức các thần minh hư ảo và mãi mãi sùng bái ông vua mang xác phàm. Lạy Chúa, xin đừng trao phủ Việt của Ngài cho những gì hư ảo, cũng đừng để cho thù địch nhạo cười khi chúng con gục ngã, nhưng xin lấy mưu đồ của chúng mà quật lại chúng đi, và những kẻ manh tâm hại chúng con xin đưa ra làm gương cho thiên hạ. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy vua các thần minh, đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng lõa phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát, con cô đơn xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa. Ngài thấu biết mọi sự trên đời, Ngài biết rõ lòng con hằng căm ghét cái vinh của những kẻ không lề luật, và con cũng nhòm tởm gớm ghê việc chăn gối với những kẻ không cắt bì cũng như với những người dân ngoại. Ngài biết rõ con đang cùng đường túng thế, con ghê tởm cái huy hiệu kiêu hãnh mang trên đầu trong những ngày xuất hiện trước công chúng. Con ghê tởm nó như ghê tởm cái khăn phải dùng khi khó ở. Con chẳng mang nó vào những ngày bình an. Nữ tỳ của Chúa đã không hề đồng bàn với Haman, chẳng coi trọng tiệc tùng vua đãi, chẳng thèm uống thứ rượu tế thần. Từ ngày thay đổi địa vị cho đến nay, nữ tỳ của Chúa chẳng hề được vui sướng nếu không có những niềm vui bên Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ Abraham, lạy Thiên Chúa quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí, xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này. Sách Esther chương 5 câu 1 đến câu 14. Ngày thứ ba cầu nguyện xong, Hoàng hậu Esther bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng, đẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là đấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ, bà tựa vào một cô trông thật thướt tha duyên dáng, còn cô kia theo sau nâng đuôi áo cho bà. Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn hở dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. Qua các cửa bà đến trước mặt vua, vua ngự trên ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ rất đáng sợ. Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt rực sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khuỵu xuống, tái mặt đi vì yếu sức. Bà dựa đầu vào cô cung nữ đi trước. Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà. Sao thế Esther? Ta là anh của em mà, yên tâm đi, em không phải chết đâu. Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân thôi. Lại đây em. Vua đưa phủ việt vàng lên đặt vào cổ bà, rồi ôm hôn bà và nói, hãy nói cho ta hay. Bà nói với vua, tâu Chúa Thượng, thiếp nhìn thấy Ngài giống như thiên sứ của Thiên Chúa. Tâm hồn thiếp bị rúng động vì khiếp sợ vẻ oai nghi của Ngài. Quả thế tâu Chúa Thượng, Ngài thật kỳ diệu, và long nhan Ngài thật hấp dẫn. Đang nói thế bà lại khuỵu xuống. Vua bị rúng động, còn các cận thần thì tìm cách làm cho bà tỉnh lại. Vua nói với bà, Hoàng hậu Esther, chuyện gì thế? Khanh muốn xin gì? Dù nửa nước ta cũng sẽ ban. Bà Esther đáp, nếu đẹp lòng đức vua thì hôm nay xin đức vua cùng quan Haman đến dự yến tiệc thiếp đã dọn hầu đức vua. Vua liền nói, hãy mau mau triệu Haman đến để làm như Esther vừa nói. Vua đã cùng quan Haman đến dự yến tiệc bà Esther dọn. Giữa tiệc rượu, vua lại nói với bà Esther, khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban cho, khanh muốn xin gì dù nửa nước cũng sẽ được. Bà Esther đáp, điều thiếp thỉnh cầu, điều thiếp muốn xin. Nếu thiếp được đức vua thương đến, nếu đức vua vui lòng ban điều thiếp muốn xin và thực hiện điều thiếp thỉnh cầu, thì ngày mai xin đức vua cùng quan Haman lại tới dự yến tiệc thiếp sẽ dọn hầu các ngài, rồi thiếp sẽ tuân theo lời đức vua phán dạy. Hôm ấy Haman vui vẻ ra về, lòng phơi phới hân hoan, nhưng khi thấy ông Mordekhai ở cung môn không buồn đứng dậy cũng chẳng thèm nhúc nhích, y hết sức căm giận ông. Ha Haman dằn lòng trở về nhà, sai người đi mời bạn hữu và vợ là Zeresh đến. Y kể cho họ nghe, nào là y giàu có vinh hiển, nào là con cái đông đúc, nào là bao nhiêu việc vua đã làm để đề cao y và cất nhắc y lên trên hàng thanh tướng quần thần của nhà vua. Y nói, hơn nữa, ngoài tôi ra, hoàng hậu Este đã chẳng mời ai khác cùng đức vua đến dự yến tiệc của bà. Ngày mai, bà lại mời tôi với đức vua lần nữa. Nhưng tất cả những điều đó chưa làm tôi thỏa mãn. Bao lâu tôi còn thấy tên Do Thái Mordekhai ngồi tại cung môn. Zeresh, vợ y và tất cả các bạn hữu của y đều nói, ngài cứ cho dựng một cái giá cao 25 thước, rồi sáng mai xin đức vua cho treo cổ tên Mordekhai lên. Sau đó, ngài sẽ vui vẻ theo đức vua vào dự tiệc. Haman ưng thuận đề nghị đó và cho dựng giá treo cổ. Sách Esther chương 6 câu 1 đến câu 14. Chính đêm ấy vua mất ngủ, vua mới truyền đem tập kỷ yếu sách sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua. Trong sách có chép rằng ông Mordekhai tố cáo hai viên thái giám gác cửa hoàng cung là Bigthan và Teret đã tìm cách tra tay hại vua Asuero. Bấy giờ vua nói, đã làm gì để tuyên dương và đề cao Mordekhai vì công trạng đó chưa? Gia nhân tâu lại, thưa đức vua, chưa làm gì cho ông ấy cả. Vua nói, ai ở ngoài sân đó? Lúc ấy Haman vừa đến sân ngoài của hoàng cung để xin vua cho treo cổ ông Mordekhai lên giá đã dọn sẵn cho ông. Gia nhân liền thưa, có quan Haman đang đứng ngoài sân. Vua nói, cho phép quan ấy vào. Haman vào, vua hỏi, nhà vua muốn tuyên dương một người thì nên làm gì cho người đó? Haman tự nhủ, ngoài ta ra, nào đức vua còn muốn tuyên dương ai được nữa? Nên Haman mới tâu vua, đức vua muốn tuyên dương ai thì ngày lễ ra miệng, đức vua đã mặc long bào nào, đã cưỡi con ngựa nào, nay xin đem trao cho một trong các vị cao cấp nhất của đức vua, để vị này mặc long bào ấy cho người đức vua muốn tuyên dương, rồi đặt người đó lên cưỡi con ngựa ấy mà đem đi dạo trong quảng trường của thành phố. Vị này sẽ đi trước người đó và hô to, đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương. Vua liền nói, khanh mau lấy long bào và ngựa như vừa nói, và làm như vậy cho ông Mordekhai người Do Thái. Tất cả các điều khanh vừa nói, đừng bỏ sót một chi tiết nào. Haman lấy long bào mặc cho ông Mordekhai, đem ngựa ra cho ông cưỡi, rồi vừa dẫn đi trong quảng trường của thành phố, vừa hô to trước mặt ông. Đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương. Ông Mordekhai trở về cung môn, còn Haman thì tức tốc chạy về nhà, lòng buồn bã, đầu trùm khăn. Haman thuật lại cho vợ là Zeresh và cho mọi bạn hữu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Các bạn hữu khôn ngoan đó và Zeresh vợ y mới nói, nếu Mordekhai thuộc dòng giống Do Thái, thì trước mặt hắn, ngài chỉ mới bắt đầu tuột dốc đó thôi, ngài sẽ không thắng được hắn đâu. Trước mặt hắn, ngài sẽ tuột dốc thê thảm. Câu chuyện còn dang dở thì các thái giám của vua đến, họ vội vàng triệu Haman tới dự yến tiệc bà Esther đã dọn. Sách Esther chương 7 câu 1 đến câu 10. Vua và Haman đến dự yến tiệc với hoàng hậu Esther. Ngày thứ hai này giữa tiệc rượu, vua cũng lại nói với bà Esther, hoàng hậu Esther, khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban, khanh xin gì dù nửa nước ta cũng sẽ ban cho. Hoàng hậu Esther đáp, nếu thiếp được đức vua thương chiếu cố và nếu đẹp lòng đức vua thì xin nhận lời thiếp khẩn cầu mà cho thiếp được sống. xin nghe lời thiếp ngài van mà cho dân thiếp được sống. Vì thiếp và dân của thiếp đã bị bán đứng cho người ta triệt hạ, giết chết, tru diệt. Giả như bề tôi đây có bị bán làm tôi trai tớ gái người ta, thiếp sẽ chẳng nói gì, nhưng đối phương sau này không thể bù đắp được thiệt hại mà đức vua sẽ phải chịu. Vua Asuero ngỏ lời với hoàng hậu Epte, tên đó là ai, kể cả gan hành động như thế hiện đang ở đâu. Bà Epte thưa, đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Haman khốn nạn này đây. Trước mặt vua và hoàng hậu, Haman kinh hoàng sợ hãi. Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu đi ra ngự uyển. Còn Haman thì ở lại nài xin hoàng hậu Epte cứu sống mình, vì y quá hiểu thảm họa sẽ xảy đến cho y. Vua đã quyết định rồi. Khi vua từ ngự uyển trở lại phòng tiệc rượu thì Haman đã nằm vật xuống giường bên cạnh bà Epte. Vua nói, lại còn tính xâm phạm đến cả hoàng hậu tại hoàng cung ngay khi ta có mặt hay sao? Vua vừa nói xong, người ta liền lấy khăn che mặt Haman lại. Một trong các thái giám là ông Khakhona nói trước mặt vua, kìa, sẵn có cái giá Haman dựng lên để treo cổ ông Mordekhai, chính nhờ lời báo cáo của ông này mà đức vua đã thoát nạn. Cái giá đó cao 25 thước, dựng ngay tại nhà Haman. Vua liền nói, treo cổ y lên đó. Haman bị treo cổ lên cái giá dành sẵn cho ông Mordekhai. Thế là nhà vua hạ giận. Sách Este chương 8 câu 1 đến câu 17. Ngày hôm ấy vua Asuero ban cho hoàng hậu Este tài sản của Haman, cừu địch của người Do Thái. Ông Mordekhai vào chầu vua vì bà Este đã cho vua biết ông họ hàng làm sao với bà. Chiếc bửu ấn đã lấy lại của Haman, vua rút ra trao cho ông Mordekhai, còn bà Epte thì đặt ông coi sóc tài sản của Haman. Bà Epte lại vào thưa chuyện với vua, bà sắp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm họa Haman, người Agag, đã tính gây ra và xin vua phá tan ý đồ của y toan hại người Do Thái. Vua đưa phủ việt vàng lên trước mặt bà Epte, bà trỗi dậy, đứng trước mặt vua và thưa, nếu đẹp lòng đức vua, nếu thiếp được đức vua thương, nếu sự việc này đức vua xét là nên, và nếu thiếp làm vừa mắt đức vua, thì xin đức vua cho viết sắc chỉ thu hồi các văn thư mà Haman, con ông Hammedatha, người Agag đã viết. Haman đã nghĩ và viết các văn thư ấy nhằm tru diệt người Do Thái sống trong các miền thuộc quyền đức vua. Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến tai họa giáng xuống dân của thiếp? Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến cảnh nòi giống của thiếp bị diệt vong? Vua Asuero nói với hoàng hậu Epte và ông Mordekhai người Do Thái, tài sản của Haman ta đã tặng cho bà Epte rồi đó, còn Haman thì đã bị treo cổ vì muốn tra tay giết người Do Thái. Vậy chư khanh cứ theo sự xét đoán của mình mà nhân danh vua viết về người Do Thái thế nào cho phải, rồi lấy bổ ấn của nhà vua mà niêm lại. Vì công văn nào đã được soạn thảo nhân danh nhà vua và niêm bổ ấn thì không thể thu hồi. Các ký lục nhà vua được triệu đến, lúc đó là tháng thứ ba, tức là tháng Sivan ngày 23. Theo đúng lệnh của ông Mordekhai, họ soạn thảo công văn gửi cho người Do Thái, cho các thủ hiến, các tổng đốc và các quan chức các miền từ Ấn Độ cho đến Ethiop. Có 127 miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, người Do Thái theo chữ viết và tiếng nói của họ. Các công văn được soạn thảo nhân danh vua Asuero và niêm bửu ấn, rồi các phu trạm chuyển đi. Họ cưỡi những con ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua. vua cho người Do Thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để hủy diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng, họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng. Lệnh này phải thi hành tại khắp các miền thuộc quyền vua Asuero nổi trong một ngày. Đó là ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Adar. Đoạn văn sau đây là bản sao công văn. Đại vương Asuero gửi các tổng đốc cai trị 127 tỉnh từ Ấn Độ đến Ethiopia và gửi những trung thần quan tâm đến quốc sự, chúc chư khanh vạn an. Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng, chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thỏa mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa, là đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng lõa trong việc đổ máu người vô tội, để rồi bị lôi kéo vào những tai họa không sao thoát khỏi. Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta. Riêng Haman, con của Hammedatha, người Macedonia, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba Tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc đến mức được công khai gọi là quốc phụ, và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Mordecai. Đồng thời, với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Esther, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba Tư sang tay người Macedonia. Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do Thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm. Trái lại, họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. Họ là con cái Thiên Chúa tối cao, vĩ đại hằng sống, đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. Vậy không thi hành những công văn mà Haman, con của Hammedatha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Susan. Thế là Thiên Chúa chủ tể muôn loài đã xét xử công minh mà không trì hoãn. Bản sao sắc chỉ này, chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do Thái sống theo luật lệ riêng của họ. Cũng phải tăng cường lực lượng, giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân. ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Ada. Quả thật, Thiên Chúa đấng làm chủ vạn vật đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn, thay thế ngày tận diệt dân tộc này. Còn các ngươi, hỡi người Do Thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế, trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba Tư thành tâm thiện trí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát. Còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhở cảnh diệt vong của chúng. Thành nào và nói chung miền nào, bất cứ không chịu thi hành chỉ thị này là chọc giận ta, ta sẽ dùng gươm, dùng lửa tiêu diệt hết. Nơi đó chẳng những sẽ không có bóng người qua lại, mà cả đến muôn thú chim trời cũng ghét bỏ và mãi mãi tránh xa. Sắc chỉ này được công bố và có hiệu lực luật pháp trong mọi miền. Bản sao cũng được phổ biến cho mọi dân tộc, để vào ngày ấn định, người Do Thái sẵn sàng trả đũa địch thù. Theo lệnh vua, phu trạm cưỡi ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua tức tốc lên đường. Sắc chỉ được công bố tại thành Susan. Ông Mordokhai rời hoàng cung, mặc triều phục bằng vải trắng điểm màu đỏ tía, đội triều thiên lớn bằng vàng, khoác cẩm bào bằng vải quý màu đỏ tươi. Dân chúng khắp thành Susan đều reo vui mừng rỡ. Đối với dân Do Thái, ngày ấy là một ngày tràn ngập ánh sáng, chan chứa vui mừng, hân hoan và vinh dự. Trong mỗi miền và mỗi thành, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta đều chứng kiến cảnh tượng dân Do Thái vui sướng hân hoan, mở tiệc ăn mừng. Giữa các dân trong xứ, nhiều người tự xưng là Do Thái vì quá sợ người Do Thái. Sách Esther chương 9 câu 1 đến câu 32. Ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Ada, mệnh lệnh và chỉ dụ của vua đến lúc phải thi hành. Trong ngày kẻ thù của người Do Thái mong thắng được họ, thì người Do Thái đã lật ngược thế cờ. Chính họ đã thắng những kẻ thù ghét họ. Người Do Thái tụ họp lại trong các thành của họ, trong mọi miền thuộc quyền vua Asuero, để tra tay hại những kẻ mưu hại họ. Không ai dám đương đầu với họ, vì các dân đều khiếp sợ người Do Thái. Mọi quan chức các miền, mọi tổng đốc và công chức nhà vua đều yểm trợ người Do Thái vì rất sợ ông Mordokhai. Quả thế, ông Mordokhai là nhân vật có thế lực trong hoàng cung và danh tiếng của ông lan ra khắp mọi miền. Quả thế, uy tín của ông Mordokhai ngày càng lớn. Người Do Thái dùng gươm đâm chém hết mọi địch thù của họ. Đó là một cuộc tàn sát, một cuộc tận diệt. Họ đối xử tùy thích với những kẻ thù ghét họ. Trong thành Susan có đến 500 người bị giết chết, bị tận diệt. Ngoài ra, họ còn giết Baksandatha, Dalephon, Akpatha, Poratha, Adanza, Aridatha, Pakmatta, Arisai, Aridai và Vaidatha, tức là 10 người con của Haman, cháu ông Hammedatha. Haman vốn là cựu địch của người Do Thái, nhưng những người này không tra tay cướp của. Chính ngày ấy, con số những người bị giết trong thành Susan được đệ trình lên vua. Vua nói với hoàng hậu Esther, nội trong thành Susan, người Do Thái đã giết chết, đã tận diệt 500 người cùng với 10 người con của Haman. Thế thì họ đã làm gì trong các miền khác thuộc quyền vua? Khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban cho, khanh có muốn xin gì nữa thì cũng sẽ được. Bà Esther thưa, nếu đẹp lòng đức vua, xin ban phép cho người Do Thái ở Susan ngày mai cũng được hành động như sắc chỉ đã cho phép hành động ngày hôm nay. Còn 10 đứa con của Haman thì xin treo cổ chúng lên giá. Vua truyền làm như thế. một sắc chỉ được công bố ở Susan và 10 người con của Haman bị treo cổ. Người Do Thái ở Susan tụ họp lại cả ngày 14 tháng Adar nữa và ở đó đã giết thêm 300 người, nhưng họ không ra tay cướp của. Những người Do Thái khác trong các miền thuộc quyền vua cũng tụ họp lại để tự bảo vệ tính mạng và sống yên ổn, không sợ địch thù nữa. Họ đã giết 75.000 kẻ thù ghét họ, nhưng không tra tay cướp của. Đó là ngày 13 tháng Adar. Ngày 14 cùng tháng, họ nghỉ ngơi và biến ngày này thành một ngày tiệc tùng vui vẻ. Còn những người Do Thái ở Susan thì tụ họp lại ngày 13 và ngày 14 tháng ấy. Họ nghỉ ngơi ngày 15 và biến ngày này thành một ngày tiệc tùng vui vẻ. Vì thế, những người Do Thái ở thôn quê và các thị trấn không phòng thủ thì biến ngày 14 tháng Adar thành một ngày vui vẻ tiệc tùng, một ngày hội hè lễ lạc. Ngày đó họ gửi phần ăn cho nhau. Còn những người ở thành phố thì hân hoan mừng ngày 15 tháng Adar như ngày lễ. Ngày đó họ cũng gửi phần ăn cho người thân cận. Ông Mordecai ghi chép các sự việc đó và gửi thư cho mọi người Do Thái trong khắp các miền thuộc quyền vua Asuero, kẻ ở gần cũng như người ở xa. Ông truyền cho họ hàng năm phải biến ngày 14 và ngày 15 tháng Adar thành những ngày người Do Thái được sống yên ổn, không phải sợ hãi thù địch. Ông cũng truyền phải mừng tháng Adar. Tháng đó, phiền muộn biến thành hân hoan, ngày tang tóc trở nên ngày đại lễ. Họ phải biến những ngày ấy thành những ngày tiệc tùng vui vẻ, một cơ hội gửi phần ăn cho nhau và quà tặng cho người nghèo. Những điều người Do Thái bắt đầu giữ, và những gì ông Mordecai đã viết cho họ, thì họ công nhận, làm tập tục. Quả thế, cựu địch của mọi người Do Thái là Haman, con ông Hammedatha, người Agag, đã âm mưu chống lại người Do Thái nhằm tận diệt họ. Y đã gieo pua, nghĩa là bắt thăm, để loại trừ và tận diệt họ. Nhưng khi bà Este đến trước mặt vua, thì vua ban sắc chỉ truyền rằng âm mưu độc ác Haman đã nghĩ ra để chống người Do Thái phải quay lại giáng xuống đầu y. Y cùng với các con phải bị treo cổ lên giá. Vì vậy, người ta gọi những ngày này là Purim, do tiếng pua. Cũng vì mọi lời viết trong lá thư trên, vì những gì liên quan đến sự việc họ đã chứng kiến, và vì những chuyện đã xảy đến cho họ, nên người Do Thái đã quy định và công nhận việc sau đây, làm tập tục không thể hủy bỏ được đối với họ, cũng như dòng dõi họ và tất cả những ai liên kết với họ. Hàng năm họ phải mừng hai ngày đó theo như đã ghi chép và vào thời gian đã ấn định. Đời đời phải kỷ niệm và mừng những ngày đó trong mỗi gia đình, mỗi miền và mỗi thành. Người Do Thái không được bãi bỏ những ngày Purim ấy, cũng không được để cho dòng dõi họ quên những ngày ấy. Hoàng hậu Este, ái nữ của ông Avikhazin và của ông Mordecai, người Do Thái, lấy tất cả uy tín của mình mà viết văn thư phê chuẩn văn thư thứ hai trên đây về lễ Purim. Ông Mordecai đã gửi các văn thư ấy đến tất cả mọi người Do Thái ở 127 tỉnh trong vương quốc của vua Asuero, kèm theo những lời lẽ chân thành cầu chúc bình an. Mục đích của văn thư ấy là để thiết lập những ngày lễ Purim vào đúng thời gian, như ông Mordecai, người Do Thái, và Hoàng hậu Este đã ấn định cho họ, và theo đúng cách thức các vị ấy đã quy định cho họ và dòng dõi họ về việc ăn chay và kêu cầu. Như thế, lệnh của bà Este đã phê chuẩn các điều liên hệ đến lễ Purim và đã được ghi vào sách. Sách Este, chương 10, câu 1 đến câu 3. Vua Asuero bắt cư dân ở đất liền cũng như ở hải đảo phải nộp thuế. mọi sự việc diễn tả uy quyền của vua, mọi chiến công của vua, bài tường thuật về chức vị cao cả mà vua đã tặng phong cho ông Mordokhai, tất cả đã chẳng được ghi chép trong sách sử biên niên các vua Medi và Ba Tư đó sao? Quả thật, ông Mordokhai người Do Thái, quan đệ nhị của vua Asuero, là nhân vật có uy thế lớn đối với người Do Thái và được đông đảo đồng bào của ông quý mến. Ông không ngừng mưu cầu lợi ích cho dân ông và hằng chăm lo cho cả nòi giống được hưởng thái bình. Ông Mordokhai nói, các điều xảy ra trên đây đều do bàn tay Thiên Chúa. Thật thế, khi tôi nhớ lại những gì đã thấy trong giấc chiêm bao về các sự việc này, thì quả không có gì đã bị bỏ sót. Một con suối nhỏ đã thành sông, rồi có ánh sáng, có mặt trời, có nước dồi dào. Este là con sông ấy, vua đã cưới nàng và phong làm hoàng hậu. Còn hai con rồng là tôi và Haman, các dân tộc là những dân đã cấu kết với nhau nhằm hủy diệt tên của người Do Thái. Còn dân của tôi là Israel, những người đã kêu cầu Thiên Chúa và đã được cứu thoát. Đức Chúa đã cứu dân người, Đức Chúa đã giải thoát chúng tôi khỏi tất cả những tai họa ấy. Thiên Chúa đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao chưa từng xảy ra nơi các dân tộc. Vì thế, Người đã làm ra hai số phận, một dành cho dân Thiên Chúa và một dành cho mọi dân tộc. Hai số phận ấy đã được thể hiện cho mọi dân tộc vào đúng giờ, đúng buổi, đúng ngày Thiên Chúa đã ấn định. Và Thiên Chúa đã nhớ đến dân người, đã trả lại quyền lợi chính đáng cho dân người chọn làm cơ nghiệp. Đối với họ, qua mọi thế hệ và cho đến muôn đời, những ngày ấy trong tháng Ada, tức là ngày 14 và ngày 15, sẽ là những ngày hội đầy hân hoan vui sướng trước nhan Thiên Chúa trong dân của người là Israel. Năm thứ tư, triều đại vua Ptolemy và bà Cleopat, ông Dosithe xưng mình là Tư Tế và thầy Levi cùng với con ông là Ptolemy đã mang đến bức thư trên đây về lễ Purim. Các ông ấy nói, đây chính là bức thư đó, và người phiên dịch là ông Lysimacho, con ông Ptolemy, cư dân thành Jerusalem.